Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3003, từ hôm nay trở đi, bá tống là ta lão thiết. Góc truyện audio.com, lần này ngươi lại nghĩ từ trên người ta hao thứ gì? Tam nhãn thiếu niên tiền bối cũng không quay đầu lại, uể oải trả lời. Bá thiện, như thế không có đấu trí, đây không phải ta biết tam nhãn thiếu niên tiền bối a, tại bá tống nhận biết bên trong tam nhãn thiếu niên tiền bối luôn luôn là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, vô luận thua nhiều ít lần, lần sau hắn đều sẽ mang theo lòng tin tất thắng lần nữa tỉnh lại. Nhưng trước mắt tam nhãn thiếu niên tiền bối tựa như là bị người thay thế đồng dạng. Không có chút nào đấu trí có thể nói, tam nhãn tiền bối, ngài làm sao rồi? Bá thiện cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bá tống đạo hữu không cần lo lắng, lão gia hắn chỉ là đại di phu tới. Trong mắt quản gia bưng nước trà ra, vì bá thiện cùng bá. Đồng thời đưa lên tiên trà, tam nhãn thiếu niên tiền bối, chấm, đại di phu, bá thiện khóe miệng co giật, cửu u chúa tể còn có loại này thiết lập, không cần không có ý tứ to gan nói ra, lần này nghĩ từ trên người ta hao bảo vật gì. Tam nhãn thiếu niên tiền bối tại trên bờ cát chờ mình, nhìn về phía bá thiện. Tiền bối ngài vì sao không có một tia đấu trí? Bá, hỏi, tam nhãn thiếu niên tiền bối ngẩng đầu vọng thiên. Dù là lại có đấu trí người cũng không nhịn được các ngươi một tháng qua hao ta một lần lông dê a, trước kia ta liền xem như thua, cũng có mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm, hơn ngàn năm thời gian đến điều chỉnh tâm tính. Thời gian lâu như vậy, dù là ta lần trước thua lại thảm, tâm tình của ta cũng có thể điều chỉnh trở về. Nhưng ngươi đây, ngươi cách mỗi một tháng đúng giờ đến đưa tin một lần. Mà lại, lần này liền một tháng thời gian cũng không cho ta. Chấm, ngươi để ta làm sao có đấu trí? Bá thiện trên mặt lộ ra thần tình lúng túng điểm ấy, hắn thật không nghĩ tới. Người kiên cường nữa, cũng cần thời gian đi liếm vết thương. Bản thể hao lông dê hao chính là quá chịu khó chút. Bất quá tiền bối ngươi trái lại ngẫm lại, lần này là chúng ta cùng tiền bối ngài một lần cuối cùng đánh cược. Cực xong lần này, ngài liền có thể nói với chúng ta bái bai, vừa nghĩ như thế, có thể hay không vui vẻ một điểm. Bá thiện quan tâm nhân tâm, từ một cái góc độ khác khuyên giải nói. À, ngươi kiểu nói này, tựa hồ thật là có điểm đạo lý. Tam nhãn thiếu niên tiền bối từ trên bờ cát ngồi dậy. Kém chút đều quên, đây là hắn cùng bá tống cuối cùng một ván đổ ước. Nghi thức sau khi hoàn thành, bá tống nghĩ lại hao hắn lông dê, cũng không có cơ hội. Mà lại, lần này bản thể không có tới, chúng ta là phân thân, phải cùng bản thể sẽ có khác nhau. Bá thiện lại nhắc nhở, tam nhãn thiếu niên tiền bối vỗ vỗ trên quần hạt cắt đứng lên. Trên bầu trời, ánh nắng bắt đầu tươi đẹp, trong mắt quản gia ngẩng đầu ngắm nhìn ánh mặt trời chói mắt quá sáng lạn, rực rỡ như vậy ánh nắng, đối với nó không quá hữu hảo. Thân là trong mắt quái, thân thể của nó cần đại lượng thủy phân. Mà quá mức sáng lạn ánh nắng sẽ bốc hơi thân thể nó thủy phân giá trị. Quả nhiên, vẫn là đâm đâm lão gia bành trướng tâm thái, để hắn cảm xúc đánh cái gãy xương đi. Lão gia, đây cũng là ngươi một lần cuối cùng thắng bá tống đạo hữu cơ hội. Một khi ngươi thua, vậy ngươi và bá tống ở giữa đổ ước chính là toàn bại không thắng. Mà lại tương lai, ngươi rốt cuộc không có cơ hội sửa đổi cái kỷ lục này. Trong mắt quản gia thiện lương nhắc nhở, tam nhãn thiếu niên tiền bối, ... nguyên bản ánh mặt trời sáng rỡ, hơi có chút thu liễm. Góc truyện audio.com, khục lần này các ngươi bản thể muốn cái gì? Tam nhãn thiếu niên tiền bối ho nhẹ một tiếng, hỏi. Lấy bá tống đạo hữu nước tiểu tính, khẳng định là lại muốn từ hắn cái này cần đến một vài thứ, mới có thể thí điên tới tìm hắn. Quả thực đem hắn xem như là bảo vật rút ra kho. Bản thể gần nhất đang nghiên cứu một cái đầu đề, đem. Một đôi nho gia thánh nhân chi nhãn dung hợp đến bất hủ phì kinh kim đan. Bên trong đi, đem cả hai hợp làm một thể. Bá thiện lên tiếng nói, tự ngã thì bá, nói tiếp, đang nghiên cứu quá trình bên trong, chúng ta gặp được một chút kỹ thuật bên trên nan đề. Cần phải có người cung cấp liên quan tới, trong mắt, kỹ thuật ủng hộ, mà tam nhãn tiền bối ngài là chư thiên vạn giới bên trong, đối trong mắt nghiên cứu sâu nhất tiền bối. Cho nên, chúng ta nghĩ xin ngài giúp bận biểu tiến hành hạng mục này nghiên cứu. Bá thiện tổng kết nói. Đây chính là chúng ta đổ ước mục tiêu, không biết tiền bối ngài có phải không đồng ý, một đôi nho gia thánh nhân chi nhãn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nghe đến đó lúc lập tức có chút tâm động. Đây là muốn mời hắn nghiên cứu, thánh nhân chi nhãn, sao, không ổn, cái này đề nghị đâm trúng nội tâm của hắn manh điểm rồi. Nho gia thánh nhân chi nhãn, bá tống chắc chắn sẽ không lấy ra làm tiền đặt cược cũng chú định không cách nào bị hắn cất giữ. Cho nên hắn nghĩ xâm nhập tiếp xúc cái này đối thần nhãn, tựa hồ chỉ có hiệp trợ nghiên cứu, như thế một cái đường tắt, như thế bổng thánh nhân chi nhãn, đã không cách nào cất giữ cái kia sờ sờ, nghiên cứu một chút cũng rất tuyệt a, cho nên. Ta ván này muốn hay không cố ý nhường, bại bởi bá tống tam thi phân thân. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nội tâm rối rắm, mà lại tại sao phải đem chuyện này xem như đổ ước mục tiêu a, bằng vào chúng ta ở giữa giao tình, loại chuyện nhỏ nhặt này, trực tiếp mời ta không được sao? Làm gì vẽ vời thêm chuyện, xem ở, một đôi nho gia thánh nhân chi nhãn. Trên mặt mũi tam nhãn thiếu niên tiền bối nội tâm lặng lẽ đem chính mình cùng bá tống hữu nghị giá trị tăng lên rất nhiều, đại khái tăng lên nguyên bản gấp 5-6 lần bộ dáng. Khục, được, ta đáp ứng các ngươi vụ cá cược này. Tam nhãn thiếu niên tiền bối trả lời, vậy các ngươi tiền đặt cược đâu? Tiền đặt cược vẫn như cũ là sống lấy ma đế có thể không? Tự ngã thì bá, chỉ ma đế ngạc, tam nhãn thiếu niên tiền bối, chấm, tốt qua loa cảm giác, nhưng là xem ở một đôi nho gia thánh nhân chi nhãn. Trên mặt mũi, thỏa, tam nhãn thiếu niên tiền bối gật đầu nói, ma đế ngạc, luôn cảm giác tại như vậy một nháy mắt hắn từ tam nhãn chúa tể trên thân nhận được ghét bỏ hương vị. Hắn đường đường trường sinh ma đế đại lão, thậm chí ngay cả làm cái tiền đặt cược cũng không đủ tư cách rồi. Thật là khó chịu, tiền bối kia, lần này đánh cược muốn làm sao tiến hành? Bá thiện lên tiếng hỏi, người am hiểu cái gì? Tam nhãn thiếu niên tiền bối trực tiếp hỏi, nội tâm của hắn đã quyết định nhường, cho nên nghĩ lấy trực tiếp đi cái quá trình. Ta am hiểu, ân, ta là bản thể thiện thi, cùng bản thể đồng dạng có được đại công đức, cũng tận lực kế thừa bản thể thiện, một bộ phận, cho nên ta đối công đức thánh quang, làm người tốt, làm việc thiện sự tình đều rất am hiểu. Bá thiện thành thật trả lời, tam nhãn thiếu niên tiền bối lần nữa lộ ra ghét bỏ thần sắc. Góc chuyện audio.com, vốn còn muốn cùng bá thiện so một lần đối phương am hiểu đồ vật, nhưng nghe đến những hạng mục này về sau tam nhãn tiền bối liền tuyệt ý nghĩ này. Hắn đường đường cửu u chúa tể, chẳng lẽ muốn so ngưng tụ thánh quang, ngưng tụ công đức chi lực. Phi, ngươi lại am hiểu cái gì? Tam nhãn thiếu niên tiền bối nhìn về phía bá tống tự ngã thi. Tự ngã thi bá, ta am hiểu để người không nhớ được ta. Chấm, ngươi tên gì? Tam nhãn thiếu niên tiền bối hỏi. Tự ngã thi, bá thể, đây không phải rất tốt nhớ nha. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Bá bản, tự ngã thi, hắn hiện tại là trên thế giới có thể nhất lý giải. Cửu châu nhất hào quần, bên trong túy ngư cư sĩ người. Quyết định lần này chúng ta liền so. Chí nhớ, đi, tam nhãn thiếu niên tiền bối đề nghị cách chương.